Chàng rể quyền thế, chương 4705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sự tương phản trong cảnh này là cực kỳ đánh vào mặt. Trương Long Hổ nhìn cảnh này khá khó chịu, bĩu môi nói, tổ sư gia, cái âm dương quán này là hướng về phía chúng ta mà tới. Tới thì tới chứ sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, công việc kinh doanh tốt nhất đã bị bọn hắn cướp đi. Chúng ta cứ vui vẻ mà thanh nhàn. Suy cho cùng, đối với Bùi Nguyên Minh, tập phúc đường của chính mình vẫn chưa thực sự sẵn sàng khởi nghiệp, thu hút sự chú ý của Trường Sinh Điện mới là điều quan trọng nhất. Vốn dĩ, anh chỉ lo không có việc gì làm ăn và không câu được con cá lớn Trường Sinh Điện. Nhưng hiện tại, vì có đối thủ cạnh tranh, nên việc kinh doanh không tốt, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, không có người nào cũng là hợp tình hợp lý. Trương Long Hổ cũng rất rõ ràng, đối với bản lĩnh của Bùi Nguyên Minh, đơn giản là xem thường loại buôn bán nhỏ này. Lúc này cũng nhìn về phía đội ngũ phía trước, cười cười nói, vẫn là tổ sư gia ngài rõ ràng, vậy tôi sẽ pha một ấm trà ngon, chúng ta cùng một chỗ xem kịch. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, tự mình ngồi xuống, chuẩn bị uống trà, nhưng đúng lúc này, lại thấy một đôi vợ chồng trẻ tuổi đi tới, ngồi xuống trước mặt Trương Long Hổ. Người chồng lúc này mới lộ ra vẻ lo lắng. Trương đại sư, nghe nói tập phúc đường nơi này, mọi chuyện đều có thể giải quyết, chuyện gì cũng có thể xem được. Mời xem thê tử của ta một chút. Vợ tôi và tôi đã kết hôn được 8 năm. Và chúng tôi luôn mong muốn có một đứa con, nhưng chúng tôi chưa bao giờ có được. Chúng tôi đã đến bệnh viện lớn ở Yến Kinh, thủ đô để kiểm tra, nhưng không tìm thấy gì. Cách đây không lâu, có một người họ hàng nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể đã phạm thái tuế, cần tìm một vị phong thủy đại sư đến hóa giải. Chúng tôi nghe nói tập phúc đường là gian hàng lâu đời nhất ở Kim Lăng. Chủ nhân của tập phúc đường cũng là một đời phong thủy đại sư, cho nên nhất định phải mời các ngươi, nhất định phải ra tay giúp chúng ta nhìn xem. Chúng ta thật sự muốn một đứa bé, xin làm ơn. Một người vợ trông xinh xắn lúc này mới nói, chồng à, anh yên tâm đi, nghe nói tập phúc đường là 9 đời đơn truyền. Xưa kia có một vị hoàng tử ở vương triều không sinh được con trai, đến đây mời đại sư trở về nhìn phong thủy liền giải quyết vấn đề. Cách chương